Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sói sẽ không quá luống cuống, còn đám lãnh ngọc thì tự nhiên là có nhiệm vụ nặng nề hơn. Lão Quách mang tới thất vĩ ngô công đầu bẹp, sau đó tất cả mọi người cùng Diệp Thiếu Dương đến khu biệt thự. Ở bên nhau thương lượng kế hoạch cụ thể, Vạn Nhất đã chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tạ Vũ Tình, sau đó cùng nhau xuất phát. Diêu Mộng Khiết đã sớm an bài mấy chiếc xe chở bọn họ tới địa điểm chiến đấu. Nàng tự mình lái một chiếc chở Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương là không muốn nàng đi, miễn cho đến lúc vướng chân vướng tay. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra ý kiến, nếu như Lai Ẩn Vương Tử tương kế tự kế, thừa dịp chính mình đi tấn công xào huyệt lén hại Diêu Mộng Khiết, vậy thì kết quả vô cùng đáng sợ. Vì vậy dứt khoát đem nàng theo ở bên cạnh. Ở trên đường, Diêu Mộng Khiết vẫn luôn cau mày lo lắng, trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi: Thiếu Dương ca, chúng ta có thể thành công hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy ra một mặt trang sức bằng cây huyết thạch, bảo Diêu Mộng Khiết mang trên người. Đây là ta tự mình khai quang, ít nhất có thể giúp cô đỡ được một lần tập kích. Đến lúc thực sự đánh nhau cũng vô pháp quan tâm đến cô, chính là cô nên cẩn thận một chút. Diêu Mộng Khiết nhận, đeo lên cổ. Sắp đến nhà xưởng, trong lòng của Diệp Thiếu Dương không khỏi cũng khẩn trương, duỗi tay cầm tay Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn: Ta đã đặt trước khánh công yến, 3 giờ sau sẽ bắt đầu, tiền cũng đã trả. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Cô nói làm cho ta hiện tại thấy đói vô cùng đó. Vậy mau một chút về ăn cơm, ta buổi chiều còn hẹn thợ ảnh chọn ảnh cưới đó. Ảnh đã chụp xong nhanh như vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu: Trước chọn, sau đó họ mới bắt đầu chỉnh sửa. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi: Chiều hôm tới ta với cô đi. Hai người nhìn nhau cười cười, xe vẫn tiến về phía trước. Cho đến khi từ xa xa nhìn thấy nhà xưởng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp dừng xe. Mấy chiếc xe cũng nhau cùng nhau dừng lại. Diệp Thiếu Dương trong WeChat đã phát định vị cho Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ là mình đang trên đường, rất nhanh sẽ tới. Kết quả không được bao lâu thì có 3 chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Trong đó một vẫn là xe taxi, bên trong ngồi đầy người. Xuống xe, Diệp Thiếu Dương đem bình phun cuối cùng đưa cho Tạ Vũ Tình, dạy nàng cách dùng. Gọi tất cả mọi người tập trung lại, cẩn thận dặn dò, sau đó cùng nhau men theo rừng cây nhỏ ở ven đường, đi về phía nhà xưởng. Nhớ Lê Ngọc cũng bóp vỡ Ngọc Châu mà Nam Công Ảnh đưa. Tới nhà máy ở bên ngoài, có thể từ xa nhìn đến, cất giấu ma cà rồng, làm cho mọi người tản ra, theo từng vây, di chuyển sang hai bên, sau đó vượt qua hàng rào. Diệp Thiếu Dương đem Diêu Mộng Khiết giao cho cảnh sát bảo hộ, mình cùng đám Nhuế Lãnh Ngọc và Lão Quách chạy vội đến dưới lầu. Lão Quách từ trong cái túi khổng lồ đằng sau lưng lấy ra một bó dây thừng, mình cầm một đầu khác ném cho Diệp Thiếu Dương, sau đó đứng ở dưới chân tường. Diệp Thiếu Dương nắm lấy đầu dây thừng, dọc theo đường chạy vòng quanh. Nhuế Lãnh Ngọc quan sát, trong tay cầm hai túi pháp dược là châu sa, là thành phần chính, bôi lên trên dây thừng. Tạ Vũ Tình, Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh đứng ở xa, tay cầm súng lục, phụ trách mấy cửa sổ. Theo như Diệp Thiếu Dương phân công, chỉ cần có ma cà rồng hoặc người sói ý đồ lao ra thì lập tức bóp cò, nhưng nhất định là phải đảm bảo dây thừng hoàn toàn bao vây quanh tòa nhà. Dây thừng vòng qua các cửa sổ ở tầng 1, phía trên được bôi các loại pháp dược mà Lão Quách tỉ mỉ phối chế, có thể áp chế tà vật bình thường. Nếu như có tà vật từ cửa sổ chạy ra, sẽ bị dây thừng đánh bật lại. Tuy rằng pháp dược ở phía trên sẽ nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 phút, bất quá cũng coi như là rất khó có được. Mục đích như vậy là làm cho tà vật trong nhà không thể nào từ cửa sổ mà nhảy ra. Cứ tư tán công kích như vậy, vây khốn cảnh sát hoặc là chạy trốn. Phương diện làm cho đám Diệp Thiếu Dương tập trung công kích. Diệp Thiếu Dương chạm vào dây thừng, dọc theo nhà lầu vòng đủ một vòng, đem đầu dây giao cho Lão Quách buộc lại, sau đó dẫn mọi người lướt nhanh đến lối vào cửa chính. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi vào, giơ tay phóng ra địa hỏa phù đối với một đám rơi máu ở trên đỉnh đầu. Địa hỏa gặp tà khí lập tức kích hoạt bốc cháy, lan tràn nhanh chóng trong đám rơi máu. Đây là ban ngày, đám rơi này cơ bản đều đang ngủ, cho nên phản ứng cực kỳ chỉ đột. Đợi đến lúc phát hiện ra nguy hiểm, vội bay lên thì cơ bản đã bị thiêu cháy. Đám tà vật cấp thấp này vốn dĩ tu vi không có gì đáng nói, bị thiên hỏa thiêu đốt, rào rào ngã xuống đất. Có một ít rơi máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net